Chương 48, tên là Sì Kì Kì Hùng Hải Tử. Chương 48, tên là Sì Kì Kì Hùng Hải Tử lưỡng nghi lạc đối với vấn đề này không có thâm nhập nói chuyện với nhau, đó là tương lai sự tình, chỉ là bây giờ nghĩ lại, có một ít gì đó nhưng thật ra là rất có thâm ý kỳ thực nói cho cùng, coi như là Diêm Ma loại này thần, cũng nhất định làm không được công bình chân chính đi chính như thần khinh trước ngươi từng nói, vạn vật có âm đã có dương. Tuyệt đối đồ đạc la không có khả năng tồn tại không sai đây coi như là Diêm Ma, cũng sẽ bởi vì ngoại giới điều kiện hoặc là những nguyên nhân khác, mà không thể không thay đổi mình phán quyết, ngược lại tất cả phán quyết quyền lợi đúng nắm giữ tại bọn họ trong tay, phán quyết chuẩn tắc cũng là nắm giữ tại bọn họ trong tay, căn cứ tình huống làm ra cải biến cũng đúng bọn họ sinh tồn chi đạo lưỡng nghi lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu do nếu Diêm Ma cái chủng tộc này thật không hiểu được biến thông nói, chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc. Có đại năng để cho ngươi cải biến mình phán quyết, đó là có thể quyết định ngươi chủng tộc tồn vong vận mạng cường đại nhân vật, ngươi là cải biến đâu còn không cải biến đâu nếu không phải cải biến, dưới cơn nóng giận tàn sát hết Diêm Ma, theo thời gian trôi qua, thì sẽ có mới Diêm Ma chủng tộc trên đỉnh, mà Diêm Ma cái kia chủng tộc nếu có thể tồn sống đến hiện tại, cũng biết bọn họ không phải là không hiểu biến báo người, không hiểu biến thông chủng tộc đã sớm đều đã diệt vong, đây chính là... Đa nguyên vũ trụ khôn sống ngống chết không còn cách nào thích ứng, không phải sẽ cải biến, kết cục sau cùng liền đúng tử vong một đường không có bất kỳ tồn tại đúng nhất định, đúng duy nhất tựa như thần khinh ngươi giống nhau, sợ rằng Diêm Ma căn bản là không có cách chống lại ngươi đi, cho nên ngươi đã đem cái kia chủng tộc mang đến nơi này, tới thành lập cái này bên trong âm dương luân hồi lưỡng nghi lạc lập tức sẽ biết thần khinh dự định cùng cách làm, Diêm Ma cái tộc của này, không thể. Ngươi phản kháng trong. Thần khinh tuyệt đối là một cái trong số đó ừ liền đúng như vậy ta theo cái kia thần minh tộc quần thủ lĩnh, Diêm Ma Chi Vương vẫn tính là có điểm giao tình, cho nên ta phải đi nhờ cậy hắn, hy vọng hắn có thể đủ phái một ít Diêm Ma đi tới nơi này. Diêm Ma Chi Vương đến cũng đáp ứng rồi yêu cầu của ta, nói là chỉ cần có Diêm Ma tự nguyện, hắn cũng sẽ không lưu người thế nhưng, không người nào nguyện ý tới là đi lưỡng nghi lạc nhổ nước bọt nói, Diêm Ma Vương trong lời nói. Căn bản là một cái văn tự trò chơi a ha ha đúng a thần khinh cười ngây ngô nhức đầu, cái kia tóc ngu cũng như trong lòng của nàng ý tưởng mở dạng, ỉu xìu xuống phía dưới bởi vì Diêm Ma nhóm cho rằng phương này thổ địa thật sự là quá mức vắng vẻ, căn bản không người nào nguyện ý tới a lượng nghi lạc bất đắc di cười cười, Diêm Ma nếu sinh sống ở cái này trên thế giới, vậy tự nhiên sẽ có cùng với chính mình làm sinh vật bản năng, bọn họ có lẽ sẽ ở một mức độ nào đó làm được công bằng, nhưng thật. Đến có nguy cơ sinh mệnh cùng chủng tộc tồn vong lúc, mặt đối với sinh tồn bản năng, bọn họ đương nhiên sẽ chọn lựa chọn chính xác còn như có hay không cái loại này xương cứng vậy tuyệt đối có, liền như đồng nhân loại có kiên cường cùng nhu nhược hạng người giống nhau, Diêm Ma cũng nhất định sẽ chia làm cái này lưỡng chủng có tộc quần mình trợ giúp, có càng gia quen thuộc hư kỳ, người nào lại nguyện ý bỏ xuống những thứ này, chạy đến cái xa lạ giải đất, chưa từng tới tay một lần nữa khai sáng. Một phiên thiên mà đâu đây cũng không phải là loài người gây dựng sự nghiệp có thể mang đến cho mình quyền lợi, mà là cho mình tăng gia lượng công việc ra cái kia Diêm Ma Chi Vương, sẽ phải, sai khiến người đến đây đi lưỡng nghi lạc chậm rãi nói rằng, thần khinh nếu nhờ cậy hắn, hắn coi như ở làm sao bằng mặt không bằng lòng, cũng không dám chuyện gì đều không làm là vâng đúng phái người đến bất quá cũng là phái tới một tiểu nha đầu thần khinh thở dài. Không nên nhìn không dậy nổi cái tiểu nha đầu này, nàng có thể là chúng ta Diêm Ma nhất tộc nhân tài, nhất định sẽ trợ giúp cho thần khinh đại nhân ngài đấy vị kia Diêm Ma Chi Vương nhất định sẽ nói như thế lưỡng nghi lạc không biết từ nơi này lấy ra cây quạt, mặt quạt che cùng với chính mình miệng, chặn chính mình mặt nửa phần dưới, có chút âm dương quái khí nói rằng. A rơi làm sao ngươi biết lẽ nào ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ sao thần khinh kinh ngạc hỏi. Một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ đây chẳng qua là người quá ngu ngốc mà thôi a lượng nghi lạc xoay quá khuôn mặt, lời như vậy cũng không cần nói ra được được như vậy nói cách khác tên tiểu nha đầu kia hiện tại đã ở chỗ này lưỡng nghi lạc đột nhiên lên tinh thần hỏi, đồng thời con mắt tỏa ánh sáng thần khinh kỳ quái nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc phản ứng, chỉ có gật đầu nói, nàng đã tiến nhập người chết. Quốc độ, đi trước cái này bên trong địa ngục, bất quá tên tiểu nha đầu kia quả thực rất có tài nghệ dáng vẻ. Nàng hiện tại đang nỗ lực sáng tạo một bộ thích ứng cái này bên trong chuẩn tắc ba đường xuyên, hoàng tuyển, địa ngục, tuy là bởi vì truyền thuyết mà đã tự chủ sinh thành, bất quá nếu muốn đưa chúng nó hoàn toàn vận chuyển, có thể cũng không phải chuyện dễ dàng. A Lượng nghi lạc có chút nhìn có chút hả hê nói. Giới ngươi nhận thức tên tiểu nha đầu kia sao? Thần khinh kỳ quái nhìn Lượng nghi lạc. Đương nhiên không biết, vậy tại sao? Ta cảm thấy được rơi ngươi đang nghe nàng muốn phi thường khổ cực lúc, rất là hài lòng, đâu đó nhất định là ngươi hảo giác. Lưỡng nghi lạc nghĩa tránh ngôn từ nói. Được rồi, tên tiểu nha đầu kia tên gì? Lưỡng nghi lạc tò mò hỏi, cũng là vì xác minh xuống. Xì kì kì, nàng là xì kì kì. Thần khinh trả lời xong xinh đẹp giải đáp Lưỡng nghi lạc, nhưng cũng bình phục ra để Lưỡng nghi lạc nụ cười quỷ dị. Câu thật Lưỡng nghi lạc đến thật không nghĩ tới, cái này đảo quốc toàn bộ luân hồi hệ thống đều là Sỉ Kỳ Kỳ một tay sáng tạo, ở về sau cái này đảo quốc mặc dù sẽ có nhiều hơn Diêm Ma gia nhập vào trong đó, tuy là coi như là giúp nàng chia sẻ áp lực, thế nhưng Sỉ Kỳ Kỳ lượng công việc vẫn như cũ rất lớn tại chính mình gây dựng sự nghiệp sau khi hoàn thành, bị tộc nhân phái người tới đón chịu quả thực, nhìn như rất không hợp lý, thế nhưng ở Diêm Ma cái tộc quần này bên trong cũng là rất bình thường, bất quá bởi vì đối với Diêm Ma mà nói, cấp bậc của bọn hắn hệ thống vô cùng đơn giản, ngoại trừ Diêm Ma Chi Vương bên ngoài, những người còn lại đều là đồng cấp, chỉ có trên chức vụ phân chia mình tộc quần phái tới nhân thủ, kỳ thực xem như là bang Sỉ Kỳ Kỳ chia sẻ áp lực. Phải biết rằng, coi như vô địa vực phân chia này Diêm Ma nhưng cũng là phi thường vội vàng, bởi vì âm dương luân hồi gần hoàn thiện, cho nên hỉ hệ đã no ạ giờ cũng có thể đi qua luân hồi tới thu được đáng kể sinh mệnh rồi. Hà đúng, chỉ cần để ạ dơ bảo trì cùng với chính mình ký ức, lấy loài người thân thể vẫn luân hồi xuống phía dưới. Nói như vậy ạ dơ nguyện vọng liền đạt thành. Thần khinh đại nhân hỉ hệ đã no ạ dơ nghe được thần khinh lời nói sau, kích động không thôi, nói đều đã bắt đầu không gọn gàng, chỉ bất quá lại cần tìm Sỉ Kỳ Kỳ hỗ trợ. Hơn nữa loài người linh hồn yếu đuối, nếu muốn cam đoan thai bên trong bí ẩn, cũng phải dựa vào vị kia Diêm Ma Lưỡng nghi lạc gõ cái bàn nói rằng, mà thần khinh cũng là gật đầu. Xác định ý nghĩ của hắn. Như vậy thì nói là, tiếp đó, chúng ta muốn đi địa ngục, bất quá ta nghĩ hỏi cái vấn đề. Lưỡng nghi lạc bình tĩnh nhìn thoáng qua thần khinh gần từng chữ nói ra, loại sự tình này đối với thần khinh ngươi tới nói hẳn rất dễ dàng đi, tại sao muốn tìm ta hỗ trợ đây? Thần khinh sau khi nghe được, trở nên lúng túng không thôi, nói cũng là ấp há ấp úng, nhãn thần cũng bắt đầu nhìn chung quanh. Cái kia cái này bởi vì Sỉ Kỳ Kỳ xem như là bị ta mạnh mẽ mang tới á. Nàng vừa thấy được ta liền bất mãn vô cùng, bản thân lý hệ nở là ta xin lỗi nhân gia, đối mặt cái tiểu hải tử, ta cũng không tiện dùng sức mạnh. Á thần khinh sắc mặt đỏ bừng, hai non bạch tay nhỏ bé một cái tún cùng với chính mình góc áo, sau đó nàng như là quyết định cái gì quyết tâm vậy, hai tay tạo thành chữ thở, hơi vừa cúi đầu, như là một đứa bé vậy, thẻ lưỡi, nói ra, cho nên, nhờ cậy á bộ dáng kia trực tiếp nghe. Lưỡng nghi lạc tư duy có điểm dừng lại cho nên nói, a ngươi đúng thế nào cảm giác ta sẽ đối phó hùng hài tử? A Lưỡng nghi lạc nâng chán than thở.